Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phun nước bọt từ trong miệng ra, một đôi mắt đen không chút cảm xúc nhìn người đang cúi đầu trước mặt. Anh đối với tên này không có ấn tượng, cũng không có tâm tình để ý đến. Anh đang đói gần chết, phải vội vã đi mua thức ăn. Lần sau còn dám chắn đường tao, tao sẽ giết cả đám bọn mày. Chẳng hề để ý, chứng tỏ vừa rồi không hề đem những người này để vào trong mắt. Thật là có lỗi, em sẽ mang cho nó về quản giáo, thật là có lỗi mà. Tên cầm đầu đám thanh niên, sai đám tiểu đệ tránh đường, chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào Ôn Thần. Mọi người vội vàng rời đi, cho giải trí cũng đành phải buông tha. Tiểu Trinh đang lo lắng, mình có thể thoát được hay không? Lại thấy kết quả bất ngờ, đám thanh niên phóng xe đi hết, con đường mòn mất đi ánh đèn trở về vẻ yên tĩnh. Còn mẹ nó, quản trí đàn đi quay về phía xe máy, anh đang chết đói. Không biết nhà ở trong thị trấn này còn có mở nữa hay không? Đúng là bọn khốn mà. Anh đang đói bụng, quả thật là đói muốn chết rồi. Chờ một chút đã. Tiểu Trinh nhìn thấy anh định rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng áy náy mở miệng. Anh bị thương, thật là có lỗi, đã hại anh gặp phiền toái rồi. Cánh tay của anh bị thương đang chảy máu ra, nhưng may mắn là vết thương không nhìn sâu. Tên khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân, thêm có vài vết thâm nữa. Cảm ơn anh đã ra tay giúp tôi. Cô cầm lấy tay anh cảm động nói. Quản trí đàn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ con trước mặt. Tôi không hề muốn giúp cô. Anh nào có nhàn hạ thoải mái mà cứu người chứ. Là những tên đó cản đường của anh, còn động thủ đánh anh. Anh ra tay chỉ vì khó chịu, không phải là vì người khác. Cứu người ư? Cái việc vô ích đó anh không làm. Nhưng mà anh thật sự đã giúp tôi. Miệng vết thương của anh vẫn còn chảy máu kìa. Tôi, nhà của tôi ở ngay phía trước. Anh đến nhà tôi một chút, tôi sẽ giúp anh băng lại. Vết thương nhỏ ấy có gì là đáng ngạc nhiên, anh cũng đâu có mất nhiều máu chứ. Mà kệ cô, quan trí đàn nổ máy chân ga đạp xuống, đang định chạy lấy người. Nhưng cô nữ sinh này không biết tại sao lại kiên trì như vậy. Anh đã ngồi lên xe, cô vẫn còn cố gắng ôm lấy cánh tay anh. Mở buồn ra, anh rít lên bắt đầu nổi nóng. Cô tốt nhất không nên khiêu khích giới hạn của anh. Tuy anh không thường đánh phụ nữ, nhưng nếu như chọc giận anh thì... Không được, anh bị thương. Tiểu Trinh vẫn kiên trì không chịu buông nói. Chỉ 5 phút thôi, 5 phút là xong rồi, anh làm ơn. Anh đáng lẽ nên mặc kệ cô ta mà chạy đi. Thấy việc nghĩa nên làm là cái gì? Trong từ điển của anh không có 4 chữ này. Anh là quan trí đàn. Trong từ điển chỉ có 4 chữ, làm theo ý mình. Nhưng là cô gái này vừa bị một đám bất lương trêu chọc kia không phải hay sao? Một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ này, đưa cô về nhà. Thì bữa ăn khuya của anh phải làm sao bây giờ? Lên xe đi. Quên đi, anh không phải là người tốt, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một chút lòng trắc ẩn. Lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, quăng vào vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh nói. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Đỡ bị người ta cường bạo giữa đường. Ngày này nói chuyện thật sự là thoải mái mà. Ngay ở phía trước thôi. Cô không phải là không đề phòng. Cũng biết người con trai trước mắt rất là nguy hiểm, đánh nhau rất chuyên nghiệp. Tính tình cũng không tốt. Vừa rồi nói chuyện mấy câu liền đã đánh người. Xúc động nóng này giống như một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. Nhưng là cô tin anh không phải là người xấu, cũng tin rằng anh sẽ không tổn thương tới cô. Vì thế anh nói cho cô biết nhà cô, leo lên phía sau xe của anh. Xe đi qua con đường mòn, đi qua một công viên nhỏ. Ở một chiếc công trường có một chiếc container cũ chứa đầy gỗ. Cô gái yêu cầu anh dừng lại ở phía trước thùng container. Đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Xuống xe, đứng trước ngọn đèn mờ của ngôi nhà, Tiểu Trinh ngượng ngập cười. Đèn không quá sáng, nhưng đủ để anh nhìn rõ ngũ quan của cô gái này. Không thể nói là xinh đẹp nhưng dễ nhìn, vẫn còn mang theo vẻ trẻ con của học sinh trung học. Ừ, về nhà là tốt rồi. Quan trí đàn quay đầu xe quyết định rời đi. Nhưng cô vội ngăn anh lại không cho anh đi. Không được, anh không thể đi. Miệng vết thương của anh cần phải bôi thuốc. Nếu như không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng, anh vào nhà đi. Cô gái này vì sao lại phiền như vậy chứ? Anh muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt có làm tổn thương cô hay không? Cô sẽ cho rằng anh ghét gia đình nghèo khó của cô sao? Anh không phải là người tốt, nhưng cũng không muốn làm người xấu. Bề ngoài tưởng rằng vô tâm, nhưng kỳ thật anh suy nghĩ rất nhiều. Xem ra đêm nay anh nhất định sẽ bị đói bụng ở trên giường rồi. Sầu sĩ gật đầu một cái, anh xuống xe để cô gái kéo tay vào trong nhà. Nói nhỏ tôi, ông nội tôi còn đang ngủ, anh ngồi ở đây, sẽ xong ngay thôi. Tiểu Trinh để anh ngồi ở trên ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net